Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có, bà nội Cố vội vàng ra đón. Cố Xương đang pha nước đường đỏ. Thấy mẹ Lưu đến thì pha thêm một cốc. Gì, uống nước, Xương Xương lại xinh hơn rồi. Mẹ Lưu nhìn Cố Xương, cười khen một câu. Cố Xương lộ ra nụ cười e thẹn. Mẹ Lưu nói đúng. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng cảm thấy cô gái này nhìn thuận mắt hơn nhiều so với năm ngoái. Còn biết rót nước cho bà nữa. Bà nhận lấy cốc nước. Ôi chao, thế mà lại là nước đường đỏ. Cảm thấy được coi trọng, mẹ Lưu rất vui, trong lòng cảm thán, điều kiện nhà họ Cố quả nhiên tốt. Con gái bà không gả nhầm chồng. Ngọt thật, mẹ Lưu uống một ngụm, nói cho dì cốc nước lọc là được rồi. Ngại quá, nên thế mà. Cố Xương cười nói, vừa nhét thêm một cốc cho bà nội Cố. Gần đây bà nội Cố đã quen với sự quan tâm bất chợt của cháu gái. Bưng cốc nước nói với mẹ Lưu, đừng khách sáo, còn nhiều lắm, uống thêm đi, chưa ở lại ăn cơm nhé. Mẹ Lưu vội từ chối, nhà còn một đống việc, chiều còn phải đi làm. Tôi không ăn cơm đâu. Tôi thăm Tiểu Ngọc rồi về. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Lưu Ngọc nghe thấy tiếng động bên ngoài liền đi ra khỏi phòng. Con gái của mẹ có thai. Mẹ chắc chắn phải đến thăm rồi. Mẹ Lưu quan sát Lưu Ngọc vài lần. Thấy con gái mình trông khá ổn. Bà mới yên tâm. Nghe vậy, Lưu Ngọc mím môi cười. Hai tay xoa xoa cái bụng phẳng lì. Từ khi biết mình có thai, Lưu Ngọc luôn không nhịn được mà xoa bụng. Chị dâu, uống nước đi. Cố Xương đưa nước đường đỏ cho Lưu Ngọc, nhường không gian cho hai mẹ con họ. TBCLU Ngọc bưng cốc nước đường đỏ, dẫn mẹ mình vào phòng. Mẹ, nhà mình vẫn ổn chứ? Lưu Ngọc tùy tiện hỏi. Ổn lắm, em ba con chăm chỉ lắm. Em hai thì sao? Nghĩ đến cô em gái ba trầm lặng hiểu chuyện, Lưu Ngọc không khỏi nói, mẹ bảo em hai cũng chia sẻ một chút, đừng để em ba làm hết mọi việc. Nói đến cô con gái thứ hai, mẹ Lưu thở dài, con nhóc C, H, E, T tiệt đó nghe lời mẹ thì tốt rồi. Ngày nào cũng chạy đến trước mặt mấy anh chị thanh niên tri thức, xem người ta có thèm để ý đến nó không. Lưu Ngọc cau mày, thôi, không nói đến nó nữa. Mẹ Lưu nói, sức khỏe của con thế nào? Khá tốt, Lưu Ngọc kể lại lời bác sĩ cho mẹ Lưu nghe. Mẹ Lưu nghe xong mà cũng sợ hãi. Thế thì đúng là nhờ em chồng con rồi. Trước đây mẹ còn lo các con không hợp nhau. Nghe mẹ mình lo lắng mình và Xương Xương không hợp nhau. Lưu Ngọc cười, cô ấy nói Xương Xương rất dễ ở cùng. Mẹ Lưu tỏ vẻ không tin, bĩu môi nói, bây giờ thì nhìn có vẻ dễ chịu, nhưng trước đây không phải như vậy. Lưu Ngọc nói, trước đây cũng ổn mà. Bây giờ Lưu Ngọc nhìn Cố Xương thế nào cũng thấy thuận mắt, ngay cả khi nhớ lại chuyện trước đây cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Bị ấm ức, phát chút tiểu tính khí cũng là bình thường, Lưu Ngọc nói. Thực ra trong lòng Lưu Ngọc cũng khá hâm mộ tính cách có gì nói nấy của Cố Xương. Cô ấy thì không được như vậy. Mẹ Lưu thấy con gái mình nhắc đến Cố Xương mà mặt mày rạng rỡ, có chút không nhìn nổi. Nhị nha như vậy, sao con lại thấy không tốt? Lưu Ngọc mím môi, thẳng thắn nói, không giống nhau, người với người, từ khi sinh ra đã khác nhau. Mẹ Lưu không hài lòng. Khác nhau ở đâu? Lưu Ngọc nhìn mẹ mình, nói, nhà họ Cố sẵn sàng chiều chuộng Xương Xương. Việc nhà cơ bản đều không cần cô ấy làm. Nếu mẹ muốn chiều chuộng em hai, con cũng không nói gì. Điều kiện nhà họ Lưu và nhà họ Cố không giống nhau. Cách chương.